Đông Phương Bất Bại Chi Bát Phong Độ, chương 41 kết cục, góc truyện audio.com. Chẳng lẽ Đinh Đại Ca đã tới đây? Địch Vân Nghị đến đây trong lòng không khỏi một trận cao hứng. Khi ở Cố Hương Tương Tây cùng Đinh Điền nhận thức quả thực quá mức vội vàng, sau lại vì tìm Đông Phương mà rời đi, hai người liền từ biệt. Hắn đôi khi còn suy nghĩ Đinh Đại Ca có phải tìm được rồi Lăng Tiểu Thư rồi hay không? Không biết hai người kia như thế nào à, hắn vạn lần không ngờ có thể ở nơi này gặp lại Đinh Điền. Ngây ngốc làm cái gì đâu, còn không tiến vào. Địch Vân nghe thấy thanh âm này mới hoàn hồn, liền thấy Đông Phương Bất Bại đã mở cửa ra, mặt hồng ảnh cai đang đứng trước mặt mình. Địch Vân sờ sờ cái mũi, cười cười, nhanh chóng bước tới hai bước nói. Đến đây, nói xong liền giữ chặt tay Đông Phương Bất Bại, trong lòng bỗng nhiên có loại xúc cảm dị thường thỏa mãn. Nếu nói kiếp trước hắn và Đinh Điền đều là kẻ đáng thương bị lão thiên gia lãng quên thì kiếp này Địch Vân đã thấy rất thỏa mãn, chỉ mong rằng có thể tiếp tục sống như vậy cho đến hết đời. Ngây ngô cười cái gì? Đông Phương Bất Bại vào cửa chọn mi nói. Nhìn tiểu nha hoàn đến si ngốc ngơ ngác a, Địch Vân bị lời của y làm cho có chút ngượng ngùng, giải thích. Vừa rồi nghe nói hình như Đinh Đại Ca đã đến nơi này. Đinh Đại Ca, Đông Phương Bất Bại hiện tại mới nhớ đến người tên Đinh Điền gặp tại Tương Tây kia. Tuy rằng trước kia vẫn luôn ở trên Hắc Mộc Nhai, cũng không biết sao hắn có thể nhận thức người nọ. Lần đầu tiên gặp Đinh Điền, Đông Phương Bất Bại liền cảm thấy hắn có chút không đơn giản, chỉ là nhìn không có ác ý gì nên cũng không nói gì thêm. Chỉ nói, thật không, ngẫu ngộ thôi, cao hứng như vậy. Địch Vân cười cười, có thể gặp lại Đinh Điền, hắn tất nhiên cao hứng. Khi đó tỉnh lại, hết thảy đều đã là cảnh còn người mất. Đối với giang hồ trong kiếp này, Địch Vân thực xa lạ, bỗng nhiên gặp được cố nhân, không thể không nói là có một chút kinh ngạc lẫn một chút vui mừng. Đông Phương Bất Bại bảo, tiểu nhị mang đến một chút cháo nóng đút cho tiểu Địch Vân, đợi tiểu Địch Vân ăn uống no đủ mới đi dùng cơm, nói. Sáng mai chúng ta khởi hành, đã lâu không trở về giáo rồi. Nếu ngươi muốn ôn chuyện thì đi sớm về sớm, ngươi đêm qua cũng chưa chợp mắt. Chốc nữa dùng cơm xong thì nghỉ ngơi đi. Địch Vân nói, ta nhìn ngươi ngủ rồi đi. Đông Phương Bất Bại nhấp hé miệng cười nói, cũng không phải hài tử còn cần ngươi hống, mau nghỉ ngơi đi, ngươi cũng một đêm không ngủ rồi à. Địch Vân nhìn y đứng dậy, liền bước qua giúp y thoát ngoại sam, đem tóc thả xuống, cuối cùng dịch tốt liêm chướng mới ra ngoài. Địch Vân vốn định hỏi thăm, tiểu nhị một chút xem Đinh Điền có ngủ tại khách sạn này hay không. Vừa đi xuống lầu, liền thấy ở cửa tiến vào một bạch sam trẻ tuổi công tử, người nọ hai tay đang cầm một chậu hoa, ngẩng đầu nhìn thấy Địch Vân, chốc chốc ngẩn người rồi lại mừng rỡ. Đinh Đại Ca, Địch Vân cũng vui vẻ vì được gặp lại Đinh Điền, nhanh chóng nghênh đón. Ngươi sao lại ở nơi này? Đinh Điền đem chậu hoa đặt trên bàn, thực cao hứng, nói. Ngày ấy từ biệt ta còn nghĩ không biết khi nào gặp lại, không ngờ chỉ hơn một tháng đã tái ngộ. Ta cũng không nghĩ tới Đinh Đại Ca lại ở đây. Địch Vân nói xong, lại tiếp, đúng rồi, Đinh Đại Ca gặp được Lăng Tiểu Thư chưa? Lăng Tiểu Thư có phải đã ở nơi này không? Đinh Điền vừa nghe hắn nhắc tới Lăng Xương Hoa, không khỏi mỉm cười, nhìn chậu hoa trên bàn, nói. Đúng vậy, lại bỗng nhiên thở dài, góc truyện audio.com, chỉ là nàng quả nhiên không nhớ ta. Địch Vân nhất thời không biết nói cái gì cho phải, sờ sờ cái mũi. Không sao, muốn nói cố gắng gì đó nhưng cuối cùng lại không biết nên nói làm sao. Hải, Đinh Điền lại phất phất tay, nói, ai bảo ngươi cùng ta buồn rầu a, cho dù không nhớ cũng tốt, chuyện trước kia tám phần đều là không vui, nàng quên đi cũng tốt. Xem như là một lần nữa bắt đầu, Địch Vân cũng cười, nhìn chậu hoa trên bàn, tuy rằng hắn là một thường dân, nhưng ở trên Hắc Mộc Nhai, Đông Phương Bất Bại dùng đều là thứ tốt nhất, cũng thấy qua vô số kỳ chân dị bảo, cuối cùng cũng có thêm mấy phần kiến thức. Nhìn cũng biết đây là một loại hoa hiếm lạ, nói. Đây là đưa cho Lăng Tiểu Thư đi. Ân, Đinh Điền nói, xương hoa thích dưỡng hoa, chậu hoa này xứng thượng lục cúc thực không tệ. Địch Vân nghĩ đến lúc ở trong phòng gian, trên tiểu lâu đối diện có đặt một chậu hoa, lúc ấy hắn rất hâm mộ tình cảm của Đinh Điền và Lăng Xương Hoa. Đồng dạng bị giam, sư muội cũng không chịu tin hắn, nhưng Lăng Tiểu Thư lại tâm tâm niệm niệm một khắc cũng không quên. Lắc lắc đầu, Địch Vân nghĩ đến chuyện trước kia, bỗng nhiên cảm thấy có chút cảm giác thực xa xôi, quả thật là kiếp trước sao. Lại nhớ đến Đông Phương Bất Bại, một người kiêu ngạo như vậy lại lúc nào cũng khắc khắc quan tâm đến bản thân. Chuyện của ta cùng Xương Hoa hiện tại nói đến cũng còn quá sớm. Đinh Điền vừa nói vừa liếc nhìn Địch Vân một cái tiếp. Nhưng trên giang hồ gần đây có rất nhiều lời đồn đãi về ngươi cùng Đông Phương giáo chủ. Địch Vân nhất thời không phản ứng, chợt nghe Đinh Điền tiếp tục nói. Ta vốn tưởng rằng các ngươi đã trở lại Hắc Mộc Nhai, không nghĩ tới lại ở đây. Gần đây trên giang hồ đồn đãi Đông Phương Bất Bại xuất hiện ở Hành Sơn, ngươi cẩn thận một chút, bị người phát hiện hành tung sẽ không xong. Ân, ta sẽ chú ý. Địch Vân biết Đông Phương ở Lưu Phủ hiện thân, nhất định sẽ khiến giang hồ đều biết, điểm này hắn sớm có chuẩn bị. Chỉ là, Đinh Điền dừng một chút nói, thân phận của ngươi và thân thể này, Đinh Điền cũng không biết nên nói như thế nào. Dương Liên Đình ở trên giang hồ chỉ là hảo thủ nhị lưu, không đáng nhắc tới, nhưng ở Hắc Mộc Nhai cũng là người có địa vị. Tất nhiên có người không phục, lời đồn đãi nhảm nhí gì đó không thể thiếu. Từ khi Địch Vân đến, Đông Phương Bất Bại đối hắn lại rất tốt. Mấy ngày trước ở Hành Sơn Lưu Phủ, hai người đồng thời hiện thân cũng không có gì, chỉ là buổi sáng ngày ấy trong đàn ngọc viện, phần đông trưởng môn nhân đều có mặt, tuy rằng khi đó không nhận thức hai người Địch Vân cùng Đông Phương Bất Bại, nhưng việc lộ diện ở Lưu Phủ đã khiến mọi người đều biết, vì thế lại có lời đồn đãi. Địch Vân vốn thấy khó hiểu, sau đó thấy hắn ấp a ấp úng, cũng đoán được vài phần, trầm mặc trong chốc lát nói. Ân, không sao. Đinh Điền nghe hắn nói như thế cũng không thấy kỳ quái, hắn biết rõ tính tình của Địch Vân. Có lẽ lời đồn đãi không tốt trên giang hồ, Địch Vân cũng biết, chỉ là hắn thích Đông Phương Bất Bại là sự thật, giải thích cũng không thể rõ ràng, huống chi người khác cũng sẽ không nghe. Còn nữa, thanh danh hàng đầu hư vô gì đó, Địch Vân không phải nhìn thấu, mà là chán ghét, hảo thanh danh thì như thế nào? Bất quá xem ra vấn đề của hai người các ngươi đã được giải quyết rất nhanh. Đinh Điền thấy hắn cười, không khỏi liền trêu chọc hai câu. Gocchuyenaudio.com. Địch Vân lại không có gì ngượng ngùng, cũng theo đó mỉm cười, nói. Vẫn là Đinh đại ca thức tỉnh ta, bằng không ta phải ngốc cả đời. Đinh Điền nhìn bộ dáng ngây ngô mà cười của hắn không khỏi lắc đầu, nói. Các ngươi ở bên nhau là tốt rồi. Lúc trước khi ta biết Đông Phương Bất Bại thích ngươi thực sự rất kinh ngạc. Không thể không nói, suy nghĩ lúc đó của ta cùng lời đồn đãi hiện tại rất giống nhau, nghĩ đến y chỉ là nhất thời thích thú. Địch Vân nghe xong chỉ mỉm cười, không nói tiếp, trong lòng Đông Phương nghĩ như thế nào, hắn căn bản không hề nghi ngờ. Địch Vân đôi khi suy nghĩ, rất nhiều người nói bản thân hết hy vọng, chỉ là Đông Phương làm sao không phải như vậy, quyết định chọn con đường không thể quay đầu. Đinh Điền thấy bộ dáng của hắn, nói tiếp, bất quá hiện tại xem ra, là do ta nghi kỵ. Không nghĩ tới một người như Đông Phương Bất Bại lại. Đinh Điền nói một nửa liền mỉm cười cũng không nói tiếp. Một người cao ngạo như vậy, quân lâm thiên hạ, luôn mang theo bế nghễ nhìn xuống chúng sinh, ai lại có thể nghĩ được ở trước tình cảm y lại là người bao dung cùng cẩn thận như vậy. Đinh Điền nghĩ bỗng nhiên nhíu nhíu mày, kiếp trước hắn cũng nghe qua danh tự của Đông Phương Bất Bại, chỉ là hắn xuất thân danh môn không thích luyện võ, đợi đến khi hắn bước chân vào giang hồ thì danh tự của y sớm đã trở thành quá khứ, chỉ được nghe qua một ít tin đồn. Mà người kia cũng đã không còn tồn tại. Làm sao vậy, Đinh đại ca? Địch Vân thấy nụ cười của hắn cương lại, nhanh chóng hỏi. Có phải có việc gì gấp hay không? Đinh Điền thấy hắn hỏi, không khỏi nói. Đúng rồi, tiền nhiệm giáo chủ Nhật Nguyệt Thần giáo hiện tại có phải còn sống hay không? Địch Vân có điểm khó hiểu, không biết tại sao Đinh Điền lại hỏi tới vấn đề này, trong lúc nhất thời có điểm mơ mơ màng màng. Nghĩ nghĩ mới nhớ đến tiền nhiệm giáo chủ Nhật Nguyệt Thần giáo hình như tên là Nhâm Ngã Hành. Chỉ là người này ngay cả Dương Liên Đình cũng chưa thấy qua, chỉ nghe nói qua mà thôi. Nhâm Ngã Hành, không phải đã sớm chết sao? Chết, Đinh Điền nhíu mày, hắn cũng chỉ nghe qua người khác nói mấy lần, lại biết không rõ thực hư. Lời đồn nói rằng Đông Phương Bất Bại là bị tiền nhiệm giáo chủ giết chết trên Hắc Mộc Nhai, là do trở về báo thù linh tinh gì đó. Chỉ là Địch Vân nói Nhâm Ngã Hành kia đã chết sao? Đinh Điền nhất thời nghĩ không rõ, có lẽ kiếp này cùng kiếp trước bất đồng. Nghĩ như thế cảm thấy dịu đi không ít, không giống cũng tốt, nếu thật sự như thế, Địch Vân sẽ. Rốt cuộc làm sao vậy Đinh đại ca? Địch Vân thấy thế không khỏi hỏi, không biết hắn vì sao bỗng nhiên hỏi thăm chuyện của Nhậm Ngã Hành. Không có gì, Đinh Điền phất phất tay, nghĩ đến kiếp trước Địch Vân so với mình nhỏ hơn nhiều, chưa nghe nói qua tin đồn này cũng là bình thường, chỉ là vẫn nói. Trước kia ta từng nghe qua một ít tin đồn về Đông Phương Bất Bại. Đinh Điền vẫn đem chuyện này nói cùng Địch Vân, tuy rằng là nghe đồn, không biết có phải sự thật hay không, cũng không biết sự tình có thể lại tái diễn nữa không, chỉ là lo trước khỏi họa, để hắn biết cũng tốt. Địch Vân đẩy cửa tiến vào, thấy màn còn chưa nhấc lên, nói vậy Đông Phương chưa tỉnh, nên nhẹ nhàng đóng cửa lại. Vén rèm lên, quả nhiên một lớn một nhỏ vẫn đang nhắm mắt, hô hấp cũng thực vững vàng. Địch Vân nhìn hai người tựa đầu cùng ngủ, tiểu Địch Vân còn nắm lấy một lọn tóc của Đông Phương. Không khỏi thở dài, mi tâm nhăn lại. Gocchuyenaudio.com. Lời của Đinh Điền khiến hắn không thể không để bụng, hắn chỉ nghe nói năm đó Đông Phương Bất Bại cuối cùng chết trong tay Nhậm Ngã Hành, ngực đã chấn động mà đau đớn, rất buồn bực, khó chịu đến nói không nên. hắn cho tới bây giờ cũng chưa nghĩ tới sẽ có một màn kết cục như vậy. Vốn tưởng rằng người này là tối cường, là một thế hệ kiêu hùng, là một thế hệ bá chủ. Chết thật sự quá xa xôi. Đã trở lại, Địch Vân nghe thấy thanh âm hơi mệt mỏi biếng nhác của người nọ mới hoãn thần lại, thấy y muốn ngồi dậy, nhanh chóng đỡ lấy bả vai y, thấp giọng nói. Đừng động, nghỉ ngơi chốc nữa đi. Đông Phương Bất Bại xác thực vẫn còn có chút mệt mỏi, cũng không tiếp tục động thân. Ngay sau đó trên trán một trận ấm áp, là người nọ hôn y, ta ở đây cùng ngươi. Khách chương.